Bất diệt Long Đế, chương 1634, toàn dân công địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rời đi Thần Kiếm Sơn, Lục Ly thẳng đến phụ cận phủ thành, hắn đi huyết nhận đường, thỉnh cầu huyết nhận đường tìm kiếm Trì Hy Nhi, hắn đem Trì Hy Nhi tình huống nói một lần, để bọn hắn đi tìm Vương Thuận, tìm tới Trì Hy Nhi sau nghĩ biện pháp đưa đi U Yến Chi Địa, mang đến bản Vũ Thấm bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. An bài tốt sự tình về sau, Lục Ly một đường nhắm hướng đông bên cạnh truyền tống mà đi, hắn luôn luôn có chút bận tâm. Mà lại hắn bộ dáng như hiện tại người không người ma bất ma, hắn muốn đi tìm kiếm một cái ác ma lĩnh chủ, nhìn xem có thể hay không có đem bên trong thân thể của mình ác ma khí tức khu trừ biện pháp. Truyền tống tốc độ không nhanh, kỳ thật Lục Ly nếu như nói chính mình đi phía đông cùng ác ma khai chiến, đi thời không phủ có thể miễn phí truyền tống. Nhưng Lục Ly không dám đi, một là hắn cùng thời không phủ có thù, thứ hai là hắn bộ dáng bây giờ, bị thần giới siêu cấp đại năng nhẹ nhõm có thể xem thấu, sở dĩ hắn không thể không cẩn thận chút ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng không dám truyền tống đi đại thành, tránh cho tao ngộ cường giả, hắn một mực hướng thành nhỏ truyền tống, dù sao hiện tại cơ đại nhân cũng có thể đứng vững ác ma bên kia. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền tống 3 ngày sau đó, Lục Ly đang chuẩn bị tìm khách sạn nghỉ ngơi, lúc này truyền tống trận phát sáng lên, bên trong ngưng hiện ra 3 cái thân ảnh. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quét mắt một chút 3 người này, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì 3 người này bên trong có một cái thần giới siêu cấp đại năng, 2 cái thần giới đại năng. Cái kia thần giới siêu cấp đại năng truyền tống sau khi ra ngoài, bản năng trong thành nhô ra thần niệm quét qua, hắn thoáng cái khóa chặt Lục Ly, trên thân sát khí lập tức tuôn trào ra, gầm thét. Người này là Ma Nô, bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành nội vô số võ giả mục quang đều khóa chặt Lục Ly, một chút phủ quân lập tức như lâm đại địch rút ra binh khí hướng Lục Ly bên này vọt tới. Lục Ly có chút đau đầu, giết đi, giờ phút này nhân tộc chính gặp đại nạn còn trong hao tổn, vậy sẽ người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Không giết đi, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly kỳ thật có thể dùng không gian chi lực trấn áp nhưng này dạng thân phận bại lộ đến lúc đó toàn bộ thần giới đều biết hắn Lục Ly bị ma hóa. Làm sao bây giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như chỉ là bình thường võ giả, Lục Ly nhẹ nhõm có thể đánh bại, nhưng lão giả này là thần giới siêu cấp đại năng, không sử dụng đặc thù sát chiêu là vô pháp đánh lui hắn. Đặc thù sát chiêu lại dễ dàng bại lộ thân phận, Lục Ly tình thế khó xử. Đợi chút nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chỉ có thể cắn răng trầm hống. Ta là thuần chủng nhân loại, cũng không phải là ác ma, vị đại nhân này có phải hay không cảm ứng sai ngươi gặp qua Ma Nô biết nói chuyện sao? Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả trong tay xuất hiện một cây trường cung, cười lạnh nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhất định là cao cấp ác ma khống chế Ma Nô a, đừng nói chuyện, nếu như là 10 cánh ác ma khống chế Ma Nô trên thân cũng sẽ không có ác ma khí tức, ngươi xem tình huống là bị ác ma lĩnh chủ khống chế a, người tới, nhanh đi đưa tin, mời đại nhân tới bắt lại kẻ này. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người quân sĩ xông vào trong truyền tống trận, Lục Ly âm thầm đau đầu, chỉ có thể lấy ra một cái đồng chùy, hắn thân thể đằng không mà lên nói. Đã các hạ không tin ta, vậy liền ra khỏi thành một trận chiến đi, những này cấp thấp quân sĩ vẫn là đừng đến chịu chết, người ta công bình một trận chiến. Lão giả một mực không có động thủ, kỳ thật cũng là bởi vì cửa thành cấp thấp võ giả nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đã nói như vậy, hắn tự nhiên đáp ứng, thân thể đằng không mà lên, đi theo Lục Ly hướng ngoài thành bay đi. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đi theo ra khỏi thành, giống như Lục Ly là ác ma nhất định phải đánh giết, nếu không sẽ dẫn đến vô số người bị ma hóa, đến lúc đó thành nội khẳng định biến tướng thành địa ngục. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả vừa ra thành trăm dặm tựu kéo cung bắn tên, trong tay hắn màu đen trường cung xuất hiện một cái hắc quang lòe lòe mũi tên, kia mũi tên thoát ly trường cung sau thế mà biến mất giữa không trung bên trong. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia chạy trốn Lục Ly lông mày nhíu lại, hắn cảm ứng được hậu phương không gian dị động. Trong tay hắn đồng chùy không hề nghĩ ngợi, hướng sau lưng như thiểm điện đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo trầm muộn nổ vang, lục ly trong tay đồng trùy thế mà bị đánh nát, mũi tên dài màu đen tiếp tục mang theo thế như trẻ che chi khí hướng lục ly phía sau lưng phóng tới. Hủy diệt chân ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ly cảm ứng được mũi tên dài màu đen phía trước không gian ba động, hắn phát hiện mũi tên phía trước không gian đều bị xé nứt tựa như là một mặt không ngừng cái gương vỡ nát. Hắn vừa rồi lấy ra đồng trùy thế nhưng là siêu phẩm thần khí, đã đồng trùy ngăn không được bằng vào trên người hắn linh ẩn chiến giáp khẳng định ngăn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay, hắn đột nhiên hướng về sau mặt vung vẩy nắm đấm, hắn cũng không phải là muốn dựa vào nắm đấm đi ngăn cản. Mà là hắn tại vung vẩy nắm đấm thời điểm kéo theo một tia thiên địa chi địa, hắn muốn lợi dụng một tia thiên địa chi lực trấn áp trường tiễn, yếu bớt trường tiễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chiêu này không sai, một tia thiên địa chi lực trấn áp tới về sau, trường tiễn uy lực lập tức đại yếu, bị lục ly một quyền trực tiếp đập bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hiu, chỉ là lục ly bên này đánh bay một cái trường tiễn, bốn phương tám hướng không gian đồng thời sóng gió nổi lên. Tiếp lấy mấy chục cây trường tiễn bắn ra, bốn phía không gian toàn bộ vỡ tan, còn đã dẫn phát không gian chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoá, lục ly linh hồn bên trong hiển hiện nguy cơ chí mạng, hắn biết giờ phút này không thể bảo toàn thực lực bằng không hắn lập tức sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đều không do dự, lập tức một tay trùng điệp phất tay áo tiếp lấy một cỗ vô hình không gian chi lực chấn áp mà xuống, đem toàn bộ mũi tên cùng võ giả đều cho chấn áp. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thần giới siêu cấp đại năng nội tâm chấn động, đôi mắt cũng có chút co rụt lại, khủng bố như thế thiên địa chi lực trấn áp, để hắn nhớ tới một người, sát thần Lục Ly. Lục Ly thành danh tuyệt chiêu có ba cái, một là thiên địa chi lực, thứ hai là quỷ vương trảm, đệ tam là thần sơn. Thần sơn cùng quỷ vương trảm đều là độc nhất vô nhị, không gian chi lực ngược lại là có một ít người hiểu, sở dĩ người này không dám tùy tiện phán định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn áp toàn trường, Lục Ly nội tâm lại có chút chần chờ. Không giết những người này đi, thân phận của hắn rất có thể bại lộ, đến lúc đó hắn sẽ thành nhân tộc công địch. Giết những người đó đi, những người này lại là vô tội, phụ cận người cũng không ít a, ít nhất có mấy ngàn người, giống như đem trong thành đều tính cả cái kia chính là mười mấy vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường cũng lo lắng bất an bên trong, thành nội giờ phút này còn có người hướng bên này vọt tới, lại là không biết bên này sinh tử của tất cả mọi người đã ở Lục Ly nhất niệm giữa. Thôi, thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu, nhân tộc giờ phút này ngay tại tao ngộ đại nạn, Lục Ly vẫn còn muốn giết chết nhân tộc cường giả, vậy hắn hành vi cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Lục Ly nhớ tới cái kia hải đảo, nhớ tới hải tử kia, nhớ tới những cái kia bị hắn vô tội giết chết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, đột nhiên ở trên mặt một chảo, lộ ra bản tôn. Hắn liếc nhìn toàn trường nói ra, ta là Lục Ly, có lẽ các ngươi đối với cái tên này không xa lạ gì. Ta cũng không gạt mọi người, trên người ta thật có ác ma khí tức. Nhưng ta cũng không có bị ác ma khống chế, linh hồn của ta phi thường thanh tịnh, các ngươi tin hay không vậy thì liền tùy tiện các ngươi, ta Lục Ly không thẹn với lương tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly đem không gian chi lực trấn áp hủy bỏ, sau đó thân thể chậm rãi hướng nơi xa bay đi. Cái kia thần giới siêu cấp đại năng không dám truy sát, thậm chí không dám nhúc nhích. Toàn trường đều là như thế, Lục Ly uy danh quá thịnh, vị gia này thế nhưng là liền thần giới chí tôn đều có thể giết chết chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng quan trọng hơn là... Lục Ly là cái thứ nhất chống cự ác ma người, mà lại tại Kim Dương Đảo, Lục Ly còn giết vào ác ma đại doanh bên trong, trợ giúp Tả Khâu Lộ bọn người thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nhân vật anh hùng làm sao có thể trở thành ma nô đâu, lại nói giống như Lục Ly thật trở thành ma nô, toàn trường người còn có thể sống sợ là sớm đã bị diệt khẩu đi. Lục Ly đại nhân, ta tin tưởng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi là anh hùng. Anh hùng, anh hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người giống to tiếp lấy rất nhiều người đi theo giống to, thanh âm chấn thiên động địa vang vọng vân tiêu. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay đến xa xa, Lục Ly lại thật dài thở dài, có lẽ qua hôm nay, hắn không chỉ không phải anh hùng, sẽ còn biến thành toàn dân công địch. A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.